Chương 2797, Kiếm trận, 1. Diệp Thiếu Dương thấy được 8 người ngồi ở trên hoa sen, 4 tăng nhân, 4 kẻ khác, một trong số đó là Ngọc Cơ Tử, một kẻ khác là lão giả mặc đồ trắng, không quen biết, còn một người là thiếu niên cổ trang, cũng không quen, một người cuối cùng lại là chỉ có một mảng hư ảnh màu đen, miễn cưỡng có thể nhìn ra là hình người. Nhìn thấy hắn, trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, nghĩ tới một cái tên, Ánh Mị, tuy chưa từng thấy chân dung, trừ biết hắn là cái bóng, cũng không biết đặc thù khác, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương có trực giác mãnh liệt. Hắn chính là Ánh Mị. Diệp Thiếu Dương, 30 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, ngươi cũng có hôm nay, mà nay ngươi hãm sâu trong vô sắc hải, lão phu đánh giá, ngươi loại người hiểu sát này, là không đến được Bà Sa Tịnh Thổ, xem ra ngươi chỉ có thể xuống địa ngục. Ngọc Cơ Tử vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, tiểu mã nghe một lúc, cả giận nói, ngươi lão già sắp chết này, ngươi thật là đủ dài dòng. Có bản lãnh ngươi tiến vào tìm hắn chơi một trận đi. Ngươi này làm chó cho người ta, có thể diện lắm sao? Đoạn lời này khiến mặt Ngọc Cơ Tử đỏ bừng. Lạnh lùng nói, người tên cẩu tặc này cũng không cần đắc ý, ngươi cũng phải xuống địa ngục. Đến lúc đó ngươi cho dù khóc xin lão phu cũng sẽ không nhìn ngươi thêm một cái. Ta cầu con bà ngươi. Ngươi cái đồ sinh con trai không 20 sinh con gái mọc 20, ngươi đừng làm màu, chờ lão tử đi ra ngoài, đập một viên gạch chết người lão già kia. Tiểu mã mắng chửi người ta đặc biệt ác độc, Ngọc Cơ Từ đỏ bừng mặt già, nhưng càng thêm đắc ý cười lên, mắng mắng mắng, đây là tiền đồ liên minh tróc quỷ các ngươi đó, về sau xuống địa ngục. Có thời gian cho các ngươi mắng chửi người ha ha ha. Hai người bên này đánh võ mồm, Diệp Thiếu Dương thu hồi một luồng hồn phách kia, tiếp tục điều tức, bên tại đột nhiên vang lên một thanh âm, Diệp Thiếu Dương, người đã trúng pháp lệnh trùng này của ta, tự như giỏi trong xương, không có chút thời gian, làm sao có thể thanh trừ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, mở mắt, nhìn về phía cái bóng màu đen kia ngồi ở trên lá sen đối diện, không sai, là ta. Diệp Thiếu Dương, ta lúc trước theo người rất lâu, thật là khó được, nhưng trong tam giới, khó có thể chứng đạo, ngươi nếu quy thuận môn hạ ta, ta lập tức mang người đi Hiên Viên Sơn. Không vội từ chối, ta chỉ nói một lần, ngươi cũng nghĩ cho kỹ đi. Ta là đệ tử Hiên Viên, ngàn năm không dính bụi trần, ở Hiên Viên Sơn khai tông lập phái, lập động phủ, nơi đó không có lưới chúng sinh tam giới, không có khổ luân hồi điên đảo, là cực lạc tịnh thổ thật sự. Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu theo ta cùng đi, ở trên Hiên Viên Sơn, là khai tê hay dốc lòng ẩn tu, đều tùy ngươi. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, còn lại mặc kệ ngươi. Ngươi nếu theo ta, thì niệm chú theo. Nếu không theo ta liền vạn niệm câu diệt. Thanh âm Anh Mị dần dần yếu bớt biến mất, niệm chú, Diệp Thiếu Dương không hiểu ý tứ câu này, đột nhiên, thanh niên ngồi ở trên một cái lá sen khác mở mắt, cao giọng nói, các vị, ta chính là đại đệ tử Cân Bằng Tổ sư môn Hạ Tinh Nguyệt Nô, bốn vị này, chính là bàn cổ cao tăng, hôm nay hợp sức đem nước vô sắc hải đưa tới, siêu độ các ngươi, phàm vào Bà Sa Tịnh Thổ, phải vượt vô sắc hải trước, hủy diệt dục vọng, mới có thể tới bờ đối diện, hôm nay cũng coi như các ngươi có cơ duyên to lớn, Hiên Viên Sơn ta mở rộng cánh cửa điều kiện. Chỉ cần theo ta niệm chú, liền có thể chứng thủy chung. Các sinh linh vốn kêu to oa oa, nghe xong Côn Bằng nói, mỗi kẻ đều an tĩnh lại, nhìn nhau, một người trong đó to gan hỏi, chúng ta những kẻ không quan trọng này, làm sao cũng có cơ hội tới Bà Sa Tịnh Thổ, tổ sư ngươi. Ngươi cũng không nên gạt chúng ta, nếu thật là cơ duyên, lại vì sao phải dùng pháp trận đem chúng ta bao phủ. Côn Bằng không thèm nhìn người nọ, không kiên nhẫn nói thật, hôm nay chúng ta là tới bắt Diệp Thiếu Dương, muốn độ hóa hắn, các ngươi chỉ là thơm lây. Pháp trận này cũng là vì hạn chế các ngươi, nếu theo ta niệm chú, liền có thể chứng thủy chung, nếu không nghe theo, thì rơi vào trong vô sắc hải, vĩnh viễn không siêu sinh. Đoàn người bị dọa không dám lên tiếng, lại có một người nói, Bà Sa Tịnh Thổ không phải tiểu viên mãn Phật môn tiên cảnh sao, cần đại cơ duyên đại giác ngộ, hoặc có thể tìm hiểu nhân quả, mới có cơ hội một buổi phi thăng, nếu chỉ là niệm chú theo đã đi được, vậy. Không khỏi quá đơn giản rồi nhỉ. Côn Bằng nói, Phật môn Bà Sa Tịnh Thổ, ngay tại Hiên Viên Sơn. Mọi người hoảng hốt, điều này. Sao có khả năng? Hiên Viên Thần Sơn, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, là Hiên Viên Thượng Đế khai sáng, chính là thần giới thật sự, một đám tu sĩ, vô dục vô cầu, bất sinh bất diệt, bàn cổ thần tăng, ngày ngày giảng kinh, lối trì trạc thân, vạn kiếp bất diệt, chẳng phải vượt xa nhân gian động thiên phúc địa, không phải Bà Sa Tịnh Thổ, lại là cái gì? Tiểu mã nghe đến đó, hướng Côn Bằng mắng, Bà Sa Tịnh Thổ cái gì, ta xem như nghe hiểu rồi. Chính là làm tiểu đệ cho Hiên Viên Sơn các ngươi, nói nghe ghê gớm hoành tráng như vậy, ngươi cũng chỉ là một con chó của Tinh Nguyệt Nô. Côn Bằng nhìn hắn cười lạnh, Hiên Viên Sơn chính là chúa tể tam giới, kẻ huống thiên sống, kẻ nghịch thiên chết. Từng chữ của câu này đều như là một đòn nặng đánh trong lòng mọi người, đây là thực lực tuyệt đối. Hiên Viên Sơn địa vị siêu nhiên, các thần linh trong truyền thuyết, cũng quá nửa đều phi thăng đến Hiên Viên Sơn, một điểm này rất tương tự với không giới, bởi vậy đối với giới pháp thuật nhân gian mà nói, Hiên Viên Sơn cùng thanh minh giới không giới, phần nhiều là nơi thần ở, tuy hiểu biết chân tướng như Diệp Thiếu Dương biết bọn họ không phải thần, nhưng dù sao với tuyệt đại đa số sinh linh, vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc đến tầng cấp này, với bọn họ mà nói, không giới cùng Hiên Viên Sơn chính là thần giới, thần, thật ra cũng là người, chỉ là vì làm tới mức người ta làm không tới được, cho nên được cung phụng là thần. Bởi vậy, ở giới pháp thuật có một cách nói, đem hiên viên song và không giới cùng xem là thần giới, nhưng khác nhau là, ở hiên viên song có địa vị có thể lập đỉnh núi, đều là một đám đại gia theo hiên viên thượng đế phi thăng qua sớm nhất, hoặc là truyền thừa đệ tử của những đại gia đó, trên nguyên tắc sẽ không tiếp nhận người mới thành thần. Mà thanh minh giới lại là tiếp nhận phi thăng giả các đời, bởi vậy dứt bỏ thực lực không nói, địa vị hiên viên sơn ở trong tam giới luôn luôn cao hơn không giới nửa cái đầu. Hơn nữa so với không giới, nhân số cũng không đến một phần mấy chục, càng không có những cuộc chiến đấu kéo bè kết phái, bởi vậy ở trong mắt chúng sinh tam giới, lấy hiên viên sơn làm trời, lấy không giới làm đất. Công Bằng nói như vậy, tuy tự đại đến cực điểm, nhưng cũng không phải không có căn cứ. Nghe được lời này, nơi đây trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, thời gian rất lâu không có ai mở mồm nói chuyện nữa. Diệp Thiếu Dương, Công Bằng hô to một tiếng, ngươi nếu giao ra Sơn Hải An, ta liền thả mấy vị huynh đệ này của ngươi, bằng không, tất cả các ngươi đều rơi vào đáy biển, vạn kiếp bất phục. Nói xong, hét lớn một tiếng, khởi trận. Bốn tăng nhân cùng nhau làm phép, mặt nước vốn bình tĩnh đột nhiên dâng lên cơn sóng ngập trời, từ bốn phương hướng cuốn vào giữa,